Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Chỉ trên mặt, hồng sắc quang mang vẫn còn mở rộng, trong sơn động độ ấm, tựa hồ đã ở một chút bay lên. Lão Tổ, đây là cái gì tình huống? Cái kia Phật Yên Vân phía dưới, là Hỏa Huyền Châu, ngươi đem Phật Yên Vân rút lên đến, Hỏa Linh Châu muốn nhảy ra ngoài. Lão Tổ ai nha một tiếng, tức giận vô cùng, hắn nếu sớm phát hiện một bước, cũng không trở thành đến bây giờ loại tình trạng này. Hỏa Huyền Châu, Vân Hoàng Ca có chút nhíu mày, theo nguyên chủ trong trí nhớ, trấn tại Hỏa Huyền Châu trí nhớ mất đi ra. Thái cổ thời kỳ, trời cùng đất lẫn vào thành một mảnh, ở giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, về sau hỗn độn biến thành thanh minh chi lúc ban đầu. Trong trời đất có ngũ hành huyền châu đúng thời cơ mà sinh. Theo thứ tự là hỏa, nước, đất, mộc, gió. Ngũ hành huyền châu có được trong thiên địa tinh khiết nhất, cường đại nhất lực lượng. Nghe nói, đơn độc mỗi lần một viên, đều có được lấy thập phần cường đại lực phá hoại. Nếu đem ngũ hành huyền châu xác nhập làm một, tức thì sẽ mở ra cải thiên hoán địa chi năng. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, hỏa huyền châu chủ công, lực công kích cùng lực phá hoại, xa xa tại cái khác huyền châu phía trên. Giống như có ghi lại nói, trăm ngàn năm trước, hỏa huyền châu từng xuất thế, đem chọn cái đông huyền đại lục, trộn lẫn đã thành một mảnh đất khô cằn. Nghe nói, ở đằng kia về sau, là đông huyền đại lục ở bên trên kiệt xuất nhất mấy vị cường giả, dùng tánh mạng làm đại giá, phong ấn hỏa huyền châu. Hiểu rõ đến nơi này, Vân Hoàng Ca soát mà thoáng một phát trừng lớn hai con ngươi, không dám tin mà nhìn chỉ mặt. Cái kia bị cường giả phong ấn hỏa huyền châu, vậy mà ở chỗ này, hơn nữa ngay tại Phật Yên Vân phía dưới. Cái kia Phật Yên Vân chính là giải trừ hỏa huyền châu phong ấn mấu chốt. Dựa vào, lão thiên gia, ngươi muốn không muốn như vậy vũng hố, dùng hỏa huyền châu lực phá hoại, nếu để cho nó đi ra, nàng kia mạng nhỏ đoán chừng liền triệt để tuyên cáo hoàn tất. Ngoạn tào, năm cái lớn rãnh, không mang theo như vậy đó a. Nàng chẳng qua là không nghĩ qua là, ngắt lấy một cây Phật Yên Vân, về phần như vậy trả thù nàng sao? Lão Tổ, có cái gì không phương pháp có thể một lần nữa phong ấn hỏa huyền châu? Không có, lão Tổ đã cam chịu. Bằng không, chúng ta chạy trốn a. Vân Hoàng Ca yếu ớt nói. Chạy, chạy cái rắm a, lão Tổ rít gào nói. Không đợi chạy ra đi, hỏa huyền châu sẽ đem toàn bộ sơn động cho giày vò sụp. Còn chạy trốn, thật sự là nghĩ ra. Vân Hoàng Ca nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cúi xuống. Kỳ thật a, nàng cũng biết, chạy trốn rất không có khả năng, nhưng cũng không thể ở chỗ này chờ chết đi. A, để cho ta ngẫm lại. Vân Hoàng Ca chầm chầm vào cái kia chi mặt, cái đầu nhỏ bay nhanh xoay tròn lấy. Đã có, bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một cái biện pháp. Tại Mao Sơn thuật số chính giữa, có một loại gọi là luyện hóa ấn kỹ năng. Loại kỹ năng này, có thể luyện hóa thế gian vạn vật, kể cả yêu ma quỷ quái, hoặc là thế gian hiếm quý bảo bối. Chẳng qua là, loại kỹ năng này thất truyền rất lâu được rồi. Vân Hoàng Ca chẳng qua là theo thầy phụ chỗ đó, nghe nói qua cái này. Trừ lần đó ra, sư phụ trả lại cho nàng nửa học thêm luyện sổ tay, phía trên ghi lại luyện hóa chi ấn một nửa nội dung. Vân Hoàng Ca đối cái kia một nửa nội dung, ngược lại là nhớ rõ thuộc lầu. Chẳng qua là không biết, cái này một nửa nội dung, có thể phát ra nổi hiệu quả gì. Mặc kệ, bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời điểm. Trước thử nhìn một chút, Vân Hoàng Ca cắn răng, hai tay mang lên vùng đan điền, ôm hết âm dương, ngón tay luân chuyển, đánh ra phù kết. Trên sách ghi lại, luyện hóa ấn vì bạch quang, có thể trung hòa luyện hóa thế gian vạn vật, mà Vân Hoàng Ca đánh ra đến phù kết, nhưng là màu xám mờ ni. Vân Hoàng Ca nhíu mày, nàng dùng để đánh ra phù kết lực lượng, đều là đến từ chính hiện đại lúc tu luyện niệm lực. Loại lực lượng này, theo nàng đi tới nơi này cái thế giới, sớm đã trở nên bạc nhược yếu. Cây monster thật sự không cách nào thành công đánh ra cái kia nửa sách nội dung chung phù kết. Nha đầu, ngươi đây là vật gì? Lão Tổ xem không hiểu cái kia phù kết, liền hỏi. Hết chương.